Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, Nico và Coban Ramu hạng mục khởi động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chỉ chốc lát. Phó Phi Bạch mặt đầy thán phục bước vào cung cầu vòng. Đây là hắn lần đầu tiên tới Vương Thành. Cho dù là thân ở địa vị cao hắn, cũng bị tay Trương Dịch Phong bút kinh động. Quốc vương bệ hạ thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng nổi à, Phó Phi Bạch ngồi xuống sau đó. Susan bưng lên đặc sắc bai xin cà phê. Nói thật, Phó Phi Bạch là thật có chút thích thứ mùi cà phê kỳ lạ này. Hưởng thụ uống một hớp, cười tán dương, Trương Dịch Phong khiêm tốn cười một tiếng. Hắn biết Phó Phi Bạch là bị Vương Thành tốc độ xây dựng độ bị dọa sợ. 2 tháng thời gian, Vương Thành đã hoàn thành hoạch định bản vẽ 80%. Dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, không cần 10 năm, Vương quốc Bai Xin là có thể xây xong một tòa hiện đại sang trọng thành phố lớn. Dĩ nhiên, chỗ hòn này đô thị rất có thể sẽ là Quỷ Thành. Nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Xây dựng một thành phố yêu cầu vốn biết bao khổng lồ, bằng vào Trương Dịch Phong một người căn bản là không thể nào. Hắn làm chẳng qua là xây dựng Vương Thành hình thức ban đầu. Còn dư lại bộ phận, cần Vương quốc chung nhau đi điền vào. Cái này thời gian, có thể phải 10 năm, 20 năm, thậm chí lâu hơn. Cục trưởng Phó là vô sự không lên điện tam bảo chứ? Trương Dịch Phong cười hỏi, hề hề. Biết quốc vương bệ hạ gặp phải chút vấn đề khó khăn, cố ý cho ngươi mang đến một cái tin tốt. À, tin tức tốt gì? Trương Dịch Phong tò mò hỏi. Trong nước tập đoàn Hoa Dã, tập đoàn Hoàng Xuyên đối với quốc vương bệ hạ nói lên Nico và Coban Ramu hạng mục cảm thấy hứng thú vô cùng. Hai đại tập đoàn người đã đến thành phố La E. Nếu như không có vấn đề, cái này hạng mục tùy thời có thể khởi động. Quả nhiên là tin tức tốt. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt trở nên đậm đà, nói tiếp, bất quá, ở hạng mục khởi động trước, chúng ta điều kiện cũng xin chuyển cáo cho quý phương người. Mới xây dựng hùn vốn xí nghiệp trong Vương quốc Bai Xin, chính phủ đem lấy đất đai nhập cổ, chiếm hùn vốn xí nghiệp 10% cổ phần, siêu năng khoáng sản chiếm 30% cổ quyền. Còn dư lại 60% để cho quý phương tiến hành thảo luận. Chung nhau phụ trách nên bộ môn công trình xây dựng, cung cấp xây dựng vốn cùng với tiền kỳ mở rộng cùng xây dựng. Nghe được Trương Dịch Phong nói lên điều kiện, Phó Phi Bạch kinh ngạc nhìn Trương Dịch Phong, cười nói, quốc vương bệ hạ thật đúng là hào phóng à, hùn vốn xí nghiệp 60% cổ phần. Toàn bộ giao cho công ty TQ. Phần này bánh ngọt lớn vô cùng. Phó Phi Bạch cũng không nghĩ tới Trương Dịch Phong như vậy hào khí, lại không tiếc đem cách xù lời nhường cho tập đoàn Hoa Dã cùng tập đoàn Hoàng Xuyên. Bọn họ lúc tới cảm thấy có thể bắt được 30% cổ phần cũng không tệ. Cục trưởng Phó cảm thấy thế nào đâu? Ta không có vấn đề. Cụ thể cần phải đi về cùng hai đại tập đoàn người thương lượng. Phó Phi Bạch lắc đầu một cái. Hắn biết 60% cổ quyền, hai tập đoàn lớn tuyệt đối sẽ hưng phấn qua đầu. Căn bản sẽ không cự tuyệt Trương Dịch Phong ý tốt. Trở về thương lượng cũng chỉ là ở bên trong bộ chắc chắn lợi ích phân phối. Phó Phi Bạch ngồi hưng tới, ngồi hưng mà về, lúc đi mặt đầy đều là nụ cười. Chồng, anh tại sao phải đem đầu to nhường cho bọn họ đâu? Giang Thanh Yến đi tới, không hiểu nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Nàng là tới kêu Trương Dịch Phong ăn cơm, mới vừa rồi liền đứng ở cửa. Hai người nói chuyện, nàng nghe rõ ràng, ở nàng nhìn lại, Nico và Coban Ramu hạng mục hàm chứa tài phú kinh người. Cái này bút tài sản hẳn do Trương Dịch Phong chủ đạo mới được. Trương Dịch Phong đứng lên, ngăn nàng eo, từ từ đi ra cung cầu vòng. Vừa đi, vừa nói, đứng ở lời góc độ xem. Ta xác thực không nên đem nhiều như vậy cổ quyền nhường ra đi. Nhưng là ta là Vương quốc Bai Xin quốc vương. Ta khi làm ra quyết định lúc này cần phải cân nhắc ích lợi của quốc gia. Nước Mỹ đối với Vương quốc thực hành nghiêm khắc phong tỏa. Vương quốc cần tranh thủ càng nhiều hơn quốc tế trợ giúp. TQ là vương quốc kiên cố nhất bạn. Hai nước khoảng đó không tồn tại lợi ích tranh chấp, không tồn tại phản bội. Chúng ta cần hơn nữa liên hệ chặt chẽ. Nico và Coban Ramu hạng mục chỉ là một cái trong số đó. Sau này sẽ có nhiều hơn hợp tác hạng mục khởi động. Thứ yếu, siêu năng khoáng sản kỹ nghệ thực lực. Cũng không đủ để một mình hoàn thành Nico và Coban Ramu khai thác công tác. Chúng ta cần TQ khoáng sản công ty trợ giúp. Giống nhau, phương diện tiền bạc cũng tồn tại rất lớn lỗ hổng. Tiến cử bên ngoài tư thế phải làm. Mà hoa hạ vốn, là ta không cố kỵ chút nào. Cuối cùng, vương quốc bây giờ chân thực quá nghèo. Chính phủ cần tiền. Giang Thanh Yến xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhăn nhúm, thật là phức tạp à. So quản lý công ty phức tạp nhiều lắm, ngốc. Công ty cùng quốc gia là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Sau này ngươi cũng biết rồi. Ta mới không muốn biết đâu. Ta giúp ngươi quản lý công ty là tốt. Tùy ngươi lạc. Đúng rồi. Tối nay ăn cái gì? Ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Nhàm chán. Tập đoàn Hoa Dã cùng. Tập đoàn Hoàng Xuyên động tác đặc biệt nhanh chóng. Rất nhanh liền đối với cổ phần phân phối đạt thành hiệp nghị. Ở Phó Phi Bạch dưới sự hướng dẫn. Tiến vào cung cầu vòng tiếp nhận Trương Dịch Phong cho đòi gặp. Ngày 25 tháng 12 buổi sáng, Vương quốc Bai xin quốc vương Trương Dịch Phong, Thủ tướng Crop, phụ trách Nico và Coban Ramu bộ môn tương quan nội các ngành. TQ chú Bai xin đại sứ Tiết Thái Sơ, Phó Phi Bạch, tập đoàn Hoa Dã cùng với tập đoàn Hoàng Xuyên người phụ trách. Chung nhau tham dự ở tỉnh Madang Basamuk cử hành mỏ Nico Ramu hạng mục khánh thành nghi thức đặt. Móng. Ký hiệu nên hạng mục đã chính thức khởi động, thành lập mỏ Nico Ramu mở rộng công ty hữu hạn. Vương quốc chính phủ lấy đất đai nhập cổ, chiếm hùn vốn xí nghiệp 10% cổ phần, siêu năng khoáng sản chiếm 30% cổ quyền, tập đoàn Hoa Dã tiền muôn bạc biển, chiếm 50% cổ phần, còn dư lại 10% do tập đoàn Hoàng Xuyên bỏ vào trong túi. Nên bộ môn tổng đầu tư ước chừng vì 650 triệu kim nạp. Đem ở bờ biển Jai Coast Vịnh Basamuk thành lập một tòa hãng chế biến. Trải một cái 132 cây số bùn lầy đường ống. Dự trù niết sản lượng hàng năm 32,8 nghìn tấn cùng cỗ sản lượng hàng năm 3.280 tấn. Mở rộng chi phí dự trù vì 800 triệu kim nạp. Chế biến công xưởng cùng hầm mỏ cơ sở phương tiện hạng mục đem ở năm tới một tháng chính thức bắt đầu. Làm việc, như vậy rắn chắc thời gian an bài. Mặc dù để cho hai đại tập đoàn người có chút kinh ngạc. Nhưng lại biểu thị vui mừng. Có thể sớm buôn bán kiếm tiền. Cũng không ai suy nghĩ nhiều cùng một giây đồng hồ. Mỏ Nico Ramu khai thác chu kỳ vượt qua 20 năm. Đầu tư 650 triệu kim nạp. Cũng chính là 650 triệu đô la. Khổng lồ như vậy đầu tư hạng mục. Ngay tức thì trở thành tinh thần báo. Vương quốc công báo. Vương thành nhật báo đầu bản tin tức. Liền liền Pé Trinh đương cục cấp dưới quốc dân báo. Người đưa tin bưu báo. Đồng hương báo cũng lớn tứ gửi cho. Trong nước mạng sóng biển. Disca. PP tin tức cũng có nhỏ Thiên Phúc đưa tin. Để cho người trong nước càng ngày càng nhiều biết vương quốc Bai xin tin tức. Nghe nói Pé Trinh thấy qua báo chí tin tức, tức giận một ngày không ăn cái gì. Tham gia xong mỏ Nico Ramu nghi thức đặt móng, Trương Dịch Phong lại ngựa không ngừng vó câu chạy về Vương Thành. Nguyên nhân là Pé Trinh gần đây bị Trương Dịch Phong kích thích thượng hòa. Ở Úc Xui khiến hạ, đối với Vương quốc Bai xin đất quản hạt, tiến hành tiểu quy mô đánh bất ngờ. Nghe được tin tức này, Trương Dịch Phong nơi nào còn ngồi yên. Nghi thức đặt móng kết thúc, hắn liền khẩn cấp hỏa liệu chạy về Vương Thành, triệu tập quân đội cao tầng ở quân cao ốc Liên chỉ họp. Bản ứng đối phương Pháp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.